Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên địa vạn vật, cuối cùng cũng có sinh tử, dù là toàn bộ thế giới, cũng có thể tải ước vạn năm về sau, đi hướng hủy diệt, tự nhiên linh mạch chi địa, cũng có cái quy luật này. La Trần hiện tại, liền có thể mượn cái này một đôi linh nhãn, nhìn thấu sinh cơ tử ý, kinh hỉ phía dưới, La Trần hai mắt dao động, không ngừng nhìn về phía phụ cận đồ vật, một gốc sắp chết đại thụ, một viên khỏe mạnh sinh trưởng cỏ nhỏ, một gốc sắp bước vào cấp bậc dược thảo, bỗng dưng, hắn nhìn về phía y phục của mình, thượng phẩm pháp y, có khắc ba cái trận pháp, sạch sẽ, tránh bụi, lồng ánh sáng màu xanh, cái sau, chính là phòng ngự trận pháp, nhận công kích về sau, sẽ ở tu sĩ khống chế dưới. Trong nháy mắt hình thành phòng ngự linh khí cháo, trận pháp này lực phòng ngự không tính cực kỳ xuất sắc, thắng ở liên miên không ngừng, tính bền dẻo cực mạnh, chỉ cần cho nhất định phản ứng thời gian, phòng ngự hiệu quả còn hơn xa cái khác pháp y, mà cái này nhất định phản ứng thời gian, La Trần có thể thông qua tứ tượng đỉnh cùng hắn linh động thân pháp. Đến cho, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, La Trần đã nhìn thấy trên đó ẩn nấp trận pháp đường vân. Nguyên lai là như này khắc lên, cái này chất liệu cũng có chút không tầm thường, khó trách có thể tiếp nhận trận pháp chi lực. Thanh quang trận tính bền dẻo, nguyên lai là như này tạo dựng mà thành, pháp y giá cả, một mực không tính thấp, không sánh bằng chuyên môn phòng ngự pháp khí, nhưng vậy cùng phổ thông pháp khí công kích không kém bao nhiêu. Quý liền quý ở phía trên tuyên khắc phòng ngự trận pháp. Bây giờ nhìn đến, hắn bản thân chất liệu, chi phí cũng không thấp, có thể phá bí ẩn sao? Vừa toát ra ý nghĩ này, con mắt chỗ liền truyền đến một cỗ nhói nhói, La Trần vội vàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dựa theo linh mục thuật phương thức vận chuyển. Đem nó đóng lại, lại lần nữa mở mắt ra lúc, thế giới này liền trở nên bình thường bắt đầu. La Trần một bên đi trở về, một bên tổng kết, đại viên mãn linh mục thuật, tăng lên là vô cùng to lớn, đối linh lực ba động càng thêm mẫn cảm, thậm chí có thể nhìn thấy giữa thiên địa rời rạc từng tia từng sợi linh khí. Ánh mắt khoảng cách cũng càng xa, hắc dạ trung năng nhìn thấy cách xa 10 dặm, ban ngày chỉ sợ có thể đạt tới chừng 100 dặm, không chỉ là nhìn cái hình dáng đơn giản như vậy, mà là thấy tỉ tỉ mỉ mỉ, rõ ràng, thật giống như ở bên người đồng dạng. Mặt khác, còn có thể nhìn thấy rất nhiều sự vật sinh cơ tử ý. Cuối cùng, chính là kia gần như xuyên thủng trận pháp đường vân chức năng có thể phá bí ẩn. Hết thảy pháp khí, khắc lục trận pháp về sau, tại không chủ động kích phát linh lực thời điểm, trận pháp đều là thường thường không có gì lạ, nhìn không ra cẩn thận, nếu là kích phát linh lực về sau, tại linh quang chiếu xuống, người bình thường càng thêm nhìn không thấy cụ thể trận pháp đường vân. Loại này thiết trí, có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa những người khác học trộm đúc khí sư trận pháp, nhưng La Trần bằng vào một đôi linh nhãn lại có thể trực tiếp thấy rất rõ ràng, bốn cái công năng, cơ hồ biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là ta chưa hề nghĩ tới, nhưng kể từ đó, đối ta tăng lên, liền thực sự quá lớn, tâm tình khuấy động bên trong, thông minh như La Trần, cơ hồ có thể nghĩ đến rất nhiều thứ đều có thể lợi dụng trên đôi mắt này. Đầu tiên liền là tu hành, có thể đối chính mình thân thể có càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Tiếp theo liền là rất nhiều kỹ năng, luyện đan, hắn có thể tốt hơn khống chế trong lò đan dược lực dung hợp, phân giải dược liệu thời điểm. Cũng có thể làm được bắn tên có đích, nếu là dùng cái này đi học trận pháp, chỉ sợ cũng sẽ làm ít công to, cho dù là cái khác như chế phù, y sư chờ chút, chỉ sợ cũng có không nhỏ tăng thêm, một đôi tốt con mắt, là thật sự rõ ràng có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Cho dù là lấy chiến lực chứ danh kiếm tu, thường thường cũng sẽ tăng cường đối với con mắt cường hóa. Nhuận minh chân châu dịch, thông minh dịch, không có chỗ nào mà không phải là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông là môn hạ đệ tử nghiên cứu bổ mắt thuốc hay. Hôm nay trước tạm nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt đầu quen thuộc đôi mắt này. La Trần bình phục tâm tình, để cho mình không còn kích động như vậy, trở lại linh mạch hang động, tiếp tục tu hành, Tà Nguyệt Cốc xưng hô thế này, đã chẳng phải thỏa đáng, thung lũng vẫn như cũ còn bảo lưu lấy, nhưng là bên ngoài bộ phận, đã xây dựng thêm quá nhiều, diện tích cơ hồ là trong cốc mấy lần, hai người tương liên, ở giữa núi đá nước chảy, cây cối thanh thúy tươi tốt, không bàn mà hợp ngũ hành số lượng, đây là La Thiên Hội tổng bộ, không biết từ khi nào lên, La Thiên Hội tu sĩ liền phát hiện, hội trưởng của bọn hắn cũng không có việc gì liền thích ngồi ở trên đỉnh núi. Đón gió, một đôi duệ mắt nhìn ra xa tứ phương, ban đầu, còn cảm thấy rất tốt, về sau, liền cảm giác được có chút không được tự nhiên, công việc trên tay đều trở nên nghiêm túc, La Trần còn không phát giác được hắn quen thuộc hai mắt hành vi, cho thuộc hạ tạo thành hắn đang giám thị người khác giả tưởng. Hắn đắm chìm trong một đôi linh mục, nhìn rõ trăm dặm vui sướng bên trong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này mục rất hay, không chỉ có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm rõ ràng cảnh tượng. Tại chiến đấu bên trong, càng có thể rõ ràng nhìn rõ địch nhân phản ứng động tác. Ta đại viên mãn bậc một pháp thuật cũng không ít, lúc này lấy hỏa cầu thuật uy lực lớn nhất, dẫn dắt thuật thực dụng nhất, Tiêu Dao ngự phong tối linh động, nhưng là, so ra, cái này linh mục thuật ngược lại trọng yếu nhất, đại viên mãn linh mục thuật, hiệu quả thật sự quá tốt rồi, ngắn hạn đến xem, có thể liệu địch tiên cơ, nhìn rõ trăm dặm, trường kỳ đến xem, đối với tu hành chỗ tốt càng là khó mà nói tận. Mấy ngày qua, La Trần đã từ rất nhiều phương diện nghiệm chứng qua, hưng phấn qua đi, La Trần liền định tiếp tục hỏa cầu thuật ưu hóa, hắn tin tưởng, có đôi mắt này, ưu hóa tốc độ sẽ tăng nhanh mấy lần, có lẽ không được bao lâu, hắn liền có thể chân chính hoàn thành ưu hóa, dung hợp ra mạnh hơn liệt dương thuật đến, lúc đó, hắn liền có được có thể uy hiếp trúc cơ tu sĩ át chủ bài. Ngay tại La Trần dự định xuống núi thời điểm, bỗng nhiên nheo mắt, một đạo độn quang, từ phương xa phá không mà đến, hắn hiện lên hình kiếm, làm bước vào phạm vi trăm dặm về sau, hắn càng là thấy rõ ràng trương kia quen thuộc mặt, hắn làm sao đích thân đến. La Trần nhíu nhíu mày, không chút biến sắc xuống đến thung lũng bên trong, chỉ chốc lát sau, đan đường bên trong, Miêu Văn mang gió mang bụi, bước vào đan đường, một đôi sắc bén mắt đen, kỳ dị nhìn xem La Trần, ta ngược lại thật ra không phát hiện, vẫn là sư đệ nhãn lực xuất chúng, phát sinh chuyện gì sao? La Trần nghi hoặc, đi với ta một chuyến, trưởng lão có dùng đến chỗ của ngươi, trưởng lão, La Trần thi triển Tiêu Dao ngự phong, đi theo Miêu Văn sau lưng, thấp thỏm trong lòng không an, có thể để cho Miêu Văn loại này trúc cơ chân tu, đều tôn xưng trưởng lão, tại cái này Đại Hà Phường chỉ có một vị, Kim Đan Thượng Nhân Bằng Nhân Hùng, chương 209, mời trưởng lão xuất kiếm, ta có cái gì là hắn đều dùng đến địa phương. Miêu Văn trong miệng sư đệ không có gì bất ngờ xảy ra liền là Ngọc Đỉnh chân truyền đệ tử Lạc Thiên. Hồng, ta cùng hắn tiếp xúc, vẫn là tại một tháng trước, là Tần Lương thần tục tiếp gãy chi thời điểm, nhãn lực xuất chúng, khi đó, hắn tại trên người ta nhìn thấy cái gì sao? La Trần kinh nghi bất định, hắn hồi tưởng lại tình huống lúc đó, Lạc Thiên Hồng căn bản không quan tâm bọn hắn loại này luyện khí kỳ tu sĩ. Đi ngang qua Mỹ Lệ Mộ Dung Thanh Liên đều sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng duy chỉ có tại bên cạnh mình, ngừng chân một cái chớp mắt, còn nói thêm câu, pháp thuật cực kỳ thành công. Khi đó, La Trần vì thế là đối phương biết mình cùng Miêu Văn quan hệ, cho nên nhìn với con mắt khác, nhưng bây giờ nhìn đến, mình chỉ sợ là không để ý đến cái gì. Là cái gì đây? La Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Trên người mình đến cùng có đồ vật gì? Có thể để cho Lạc Thiên Hồng lưu ý, thậm chí đối Kim Đan Thượng Nhân đều có chỗ cần dùng. Một trái tim đang không ngừng phỏng đoán bên trong, không ngừng chìm xuống dưới. Miêu Văn căn bản lười nhác giải thích, chỉ là phối hợp phi hành về phía trước, nhìn đối phương bóng lưng. La Trần ngược lại là không đúng lúc toát ra cái ý niệm đến. Cái này Miêu Văn tu vi không tính hùng hậu a. Hắn nhưng nhớ kỹ, ban đầu ở Thanh Ma Sâm Lâm bị tập kích thời điểm, Mễ Thúc Hoa chê hắn phi hành đến chậm, trực tiếp một đạo linh quang bọc lấy hắn liền bay, nhưng Miêu Văn rõ ràng cũng cảm thấy hắn tốc độ phi hành chậm, nhưng không có làm loại này động tác. Cũng thế, Mễ Thúc Hoa tuy là tán tu, nhưng cũng là hàng thật giá thật trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Mà cái này Miêu Văn, bất quá trúc cơ sơ kỳ thôi, ngay tại loại này hơi có điểm nhận mệnh, suy nghĩ lung tung bên trong, hai người vào nội thành, đi vào Ngọc Đỉnh kiếm các bên trong. Đây là La Trần lần đầu tiên tới chân chính kiếm các, không phải bên ngoài những cái kia phổ thông bình thường kiến trúc, mà là một tòa tương tự lợi kiếm cao lầu, đứng tại trống trải lầu các đại sảnh bên trong. La Trần cúi đầu, không dám bốn phía đánh vọng, chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị từng đạo lợi kiếm chỉ vào đồng dạng băng lãnh phát lạnh. Miêu Văn, Lạc Thiên Hồng đứng tại hai bên, như hắn đồng dạng cũng là cung cung kính kính, bọn hắn cung kính như vậy cũng không phải không đạo lý, bởi vì tại vị trí cao nhất, màn che che đậy phía sau, có một cái cho dù ngồi, cũng làm cho người cảm nhận được áp lực thật lớn nam nhân. Chính phủ khám lấy bọn hắn, hắn không nói gì, vẻn vẹn chỉ là ngắm nghía La Trần. Bỗng nhiên, hắn đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, chập ngón tay như kiếm, chỉ hướng La Trần. La Trần tâm thần cuồng loạn, chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén tới cực điểm đồ vật. Tại chỉ vào hắn, không phải đâu, đại lão, ta chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tán tu, ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, La Trần như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng nhợt, khụ khụ, hắn rút lui mấy bước, chỉ cảm thấy trong cơ thể có đồ vật gì bị kéo ra ngoài. Bên tai, truyền đến thanh âm hùng hồn, lần theo cái này viên hồn trùng, đem cái kia giấu ở âm thầm chuột tìm cho ta ra. Đi thôi, tuân trưởng lão lệnh, tuân trưởng lão lệnh, cuồng phong gào thét bên trong, La Trần không ngừng cúi đầu ho khan, bên cạnh Miêu Văn nhíu mày nhìn về phía hắn, lúc nào bị thương? La Trần miễn cưỡng cười nói, 10 ngày trước, bị phù bảo gây thương tích. Phù bảo, Miêu Văn hừ lạnh một tiếng, đều gọi ngươi đừng đi gây sự tình, không biết tự lượng sức mình, kéo ra khóe miệng, La Trần không có phản bác, nếu như hắn không làm những chuyện kia, La Thiên Hội đang ở đâu bên trong có thể phát triển được như thế thông thuận. Không chỉ có giải quyết Sữa Nguyên, Hoán Ngọc các loại vấn đề, hai ngày trước, Lý Gia còn cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, mỗi tháng đều sẽ định lượng mua sắm một nhóm ngọc tủy đan. Ngay cả tiền đặt cọc đều đánh tới, trọn vẹn 500 khối linh thạch đâu, cái này đơn sinh ý chỉ cần làm thành. Mỗi tháng đều có trên ngàn linh thạch nhập chướng, tiếp tục kéo dài liền là một bút khả quan thu nhập. nhìn xem tại phía trước phi hành, đỉnh đầu một chiếc lục u ngọn đèn Lạc Thiên Hồng. La Trần nhịn không được hỏi, vừa mới bàng trưởng lão từ trong thân thể ta, rút ra cái gì? Suy, Miêu Văn cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, ngươi đương nhiên sẽ không biết được, kia Mễ Túc Hoa ở trên thân thể ngươi lưu lại thủ đoạn gì? La Trần trong lòng giật mình, còn có thủ đoạn khác, hắn rõ ràng đều đã dùng tông sư cấp thanh khiết thuật. Trừ đi Mễ Túc Hoa lưu ở trên người hắn kia một tia tinh thuần linh lực a. Thấy lạnh cả người, không tự giác bốc lên mà lên, kia là hồn trùng, ngươi cũng có thể cho rằng là tu sĩ chủ động đoạn đoán được một sợi linh thức. Chỉ bất quá Mễ Túc Hoa đã chết, cái này sợi linh thức liền trở thành lục bình không dễ. Dựa vào ngươi mà sinh, mọi người đều biết, vạn vật sinh mà có linh, nhân loại có hồn, trúc cơ về sau, hồn linh kết hợp liền thành liền ngoại phóng linh thức. Vì thế, linh thức bên trong vốn là có một phần tu sĩ hồn phách bản nguyên. Bàng trưởng lão dùng đại thần thông, cẩn thận thăm dò quay lại ra ban sơ Mễ Túc Hoa hồn phách bản nguyên. Kết hợp kiện pháp khí này tụ hồn đăng, liền có thể hình thành hồn trùng. Bên tai nghe đến mấy câu này, La Trần không khỏi sợ không thôi. Hắn chỉ cho là Mễ Túc Hoa ở trên người hắn lưu lại kia một tia tinh thuần linh lực, còn muốn lấy mình có phản chế thủ đoạn, đại khái có thể bỏ trốn mất dạng. Hắn thậm chí đều đã làm tốt coi như chuẩn bị đầy đủ, không nghĩ tới lão hồ ly kia ở trên người hắn hạ thủ đoạn còn không chỉ một, chủ động cắt đứt mình linh thức, thật ác độc a. Cái này mang ý nghĩa chủ động cắt chém rơi mình linh hồn một bộ phận, lúc trước nếu là thật chạy trốn, chỉ sợ không được bao lâu Mễ Túc Hoa là có thể đem hắn bắt trở về. Đến lúc đó hắn hạ chàng có thể tưởng tượng quan phòng tối luyện đan cái gì đều có thể là đãi ngộ tốt nhất. Ta đến cùng còn đánh giá thấp trúc cơ chân tu thủ đoạn. Trúc cơ xây thành đại đạo căn cơ, một khi trúc cơ về sau, tu sĩ các phương diện đều sẽ nghênh đón biến hóa long trời lở đất, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là sức chiến đấu nông cạn như vậy, về sau còn phải cẩn thận. La Trần hít sâu một hơi, bất quá là biết hổ thẹn sau đó dũng thôi. Liếc qua Miêu Văn, La Trần phát hiện đối phương thần sắc cũng không tốt lắm, liên tưởng đến hôm nay hắn khác hẳn với bình thường thần thái ngữ khí, La Trần chợt có nhận thấy, chỉ sợ đối phương cũng không dễ chịu a. Là Mễ Túc Hoa tại trên người ta lưu lại thủ đoạn thời gian đã lâu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cùng mình ở chung nhiều lần, lại từ đầu đến cuối không phát hiện, ngược lại là chỉ gặp qua một lần Lạc Thiên Hồng, một chút liền đã nhận ra không đúng. Chờ bằng nhân hùng sau khi xuất quan, lập tức liền bẩm báo đi lên. Lạc Thiên Hồng có thể hay không đạt được ngợi khen khó mà nói, nhưng Miêu Văn khẳng định sẽ bị trách cứ, lão tiểu tử này thời gian cũng không dễ chịu a, nắm lấy mình qua không tốt, người khác cũng đừng nghĩ tốt. Âm u tâm lý, La Trần khó được có một tia thoải mái chi ý, bất quá trên mặt hắn vẫn là giữ đầy đủ tôn kính. Cho nên hiện tại chúng ta là muốn bắt cái này hồn trùng làm cái gì? Tìm căn ngược dòng nguyên, tìm kiếm Mễ Túc Hoa sao? Nhưng hắn đã chết đi. Đối với La Trần vấn đề, Miêu Văn rất kỳ quái, biểu hiện được rất có kiên nhẫn, mặc dù ngữ khí vẫn là thật không tốt, nhưng ít ra trả lời La Trần nghi hoặc. Chỉ bất quá câu trả lời này liền để La Trần có chút chấn kinh, Mễ Túc Hoa há lại dễ dàng như vậy chết? Đừng nhìn lúc trước ngũ đại trúc cơ vây công, nhưng trên thực tế năm cái tất cả đều là trúc cơ sơ kỳ, lại Uông Hải Triều, Nam Cung Cẩn, Lý Nhất Huyền ba người đều không có pháp bảo. Mễ Túc Hoa trong tay ngoại trừ Thiên Nguyệt Tử Kim Luân bên ngoài, có khác phòng ngự pháp bảo Lạn Kha Quân Cờ, trấn áp pháp bảo Tỏa Yêu Tháp. Hắn nếu muốn liều chết một trận chiến, năm người kia ít nhất phải giao phó hơn phân nửa, còn lại cũng tất cả đều phải trọng thương. Nhưng là kết quả cuối cùng, ngoại trừ Đoạn Càn Khôn cùng Lý Nhất Huyền bị thương nhẹ bên ngoài, những người còn lại tất cả đều bình yên vô sự, mà Mễ Túc Hoa vẫn lạc tại nhà mình tộc địa bên trong. Nói đến đây, Miêu Văn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, cái kia giấu ở âm thầm chuột, đến cùng là không nhịn được dụ hoặc a. Lập tức chúng ta liền phải đem hắn bắt ra. La Trần chấn kinh tại Mễ Túc Hoa nội tình chi thâm hậu. Ba kiện pháp bảo, đây là cái gì thân gia? Cho dù là một chút phổ thông tu sĩ kim đan, đều không như thế giàu có đi, lại không xách Mễ Túc Hoa có thể hay không đồng thời sử dụng ba kiện pháp bảo. Nhưng có thể tích lũy ra, cũng đủ để khiến người sợ hãi than vạn phần, mà dưới loại tình huống này, Mễ Túc Hoa vậy mà đều còn chết rồi. Liên tưởng đến Bàng Nhân Hùng cùng Miêu Văn hai lần trong miệng thốt ra chuột, La Trần trong nháy mắt ý thức được cái gì, mình đây là quấn vào một trận kim đan kỳ ở giữa tranh chấp a. Thời gian trôi qua, mặt trời lên nguyệt phù, khi sắc trời dần tối, mặt trời lặn dư huy vẩy vào rộng lớn vô cùng trên đại hà lúc, phía trước Lạc Thiên Hồng dừng bước, thần sắc hắn trang nghiêm, tay nâng tụ hồn đăng, cúi đầu xuống, một đôi sắc bén tươi sáng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía sông lớn chỗ sâu, nơi đây đã cách đại hà phường rất xa. Mặt sông rộng lớn dài đến mấy ngàn mét, mấy cùng biển cả không khác. Ngay tại lúc đó, một cỗ hùng hồn kinh khủng pháp lực ba động tại sông lớn bên trong khuếch tán ra đến, địch ý rõ ràng, trực chỉ Lạc Thiên Hồng. Đối mặt cái này dọa người một màn, Lạc Thiên Hồng không chút do dự, cao giọng hét to, mời trưởng lão xuất kiếm. Sau một khắc, một đạo kim sắc lưu quang như sao băng đồng dạng từ đại hà phường chỗ sâu oanh đến, kiếm khí như nước thủy triều, kỳ thế hạo đãng. Chương 210, Kim Đan chi chiến, ban thưởng pháp bảo, lui. Tại La Trần chấn kinh bên trong, Miêu Văn không chút do dự, bước ra lui nhanh, không chỉ có là hắn, Lạc Thiên Hồng cũng là như này động tác, La Trần tự nhiên không thể rơi vào người về sau. Tiêu Giao Ngự Phong phối hợp Đạp Vân Hoa, bỗng nhiên bộc phát cực tốc, cơ hồ là một trước một sau, cùng ba người lui đến bên ngoài mấy chục dặm. Miêu Văn kinh dị liếc mắt nhìn hắn, hỏng, La Trần chấn động trong lòng, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, vậy mà bạo phát tất cả của mình nhanh. Phải biết, Miêu Văn cùng Lạc Thiên Hồng đều là kiếm tu, mặc dù vẫn chưa tới tu sĩ kim đan như kia kiếm quang hóa cầu vồng tốc độ bay, nhưng ở cùng cấp bên trong, cũng lấy tốc độ bay nghe tiếng, mình tốc độ cao nhất phía dưới, chỉ so với hai vị trúc cơ chậm một bước mà thôi. Khó trách Miêu Văn dùng cái loại ánh mắt này nhìn hắn. Ngay tại La Trần thầm nghĩ trong lòng không ổn thời điểm, một cỗ thanh âm điếc tai nhức óc, từ cách xa chỗ cuồn cuộn mà đến, tiếng gầm ngập trời, chấn động đến La Trần sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người hoảng hốt bên trong thẳng hướng hạ xuống, thẳng đến một đạo nhu hòa linh lực ngăn chặn hắn, hắn mới mang theo nghĩ mà sợ hồi tỉnh lại, bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng, tự cầu phúc đi, La Trần cảm kích đối Lạc Thiên Hồng nhẹ gật đầu, vừa rồi chính là cái này một vị chú ý tới hắn quẫn bách, giúp một thanh, không phải ngàn mét không trung té xuống, lấy La Trần thể phách, đều muốn thụ không nhẹ tổn thương. Hừ, Miêu Văn hừ lạnh một tiếng, thối lui đến chỗ xa hơn đi thôi, không phải kim đan kỳ chiến đấu dư ba khuếch tán tới, hai chúng ta cũng không nhất định có thể bảo vệ ngươi, mà lại cách xa như vậy, ngươi cũng không ngoại phóng linh thức, không nhìn thấy thứ gì. La Trần cắn răng, bay đến hai người sau lưng một dặm tả hữu, khoảng cách này đã đủ an toàn. Trong chiến trường tại Lan Thương Hà bên kia, cách xa nhau đủ có mấy chục dặm, dù là thật có chiến đấu dư ba khuếch tán tới, phía trước còn có hai cái trúc cơ chân tu, đầy đủ La Trần kịp phản ứng, bất quá lý do an toàn, hắn vẫn là tế ra tứ tượng đỉnh, tứ sắc tua cờ từ trên đỉnh rủ xuống, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn lần này động tác, tự nhiên trốn không thoát mầm, Lạc hai người chú ý, bất quá rất rõ ràng, kia chú ý của hai người lực cũng không ở trên người hắn, mà là thần sắc trang nghiêm nhìn chằm chằm nơi xa. La Trần chuẩn bị xong về sau, hít sâu một hơi, cũng nhìn về phía Lan Thương Hà rộng lớn trên mặt sông. Ai nói hắn nhìn không thấy thứ gì? Linh mục thuật trước mấy ngày đại viên mãn, cách xa nhau trăm dặm chi địa, đều rõ rõ ràng ràng, hiện tại bất quá hoàng hôn thời điểm, tầm nhìn còn chưa tới triệt để thấy không rõ tình trạng. Tại hắn nhìn chăm chú, kim quang tán đi, sóng cả chậm chậm, một bộ đỏ chót trường bào bằng nhân hùng, sừng sững tại trên chín tầng trời, quan sát mặt sông, bọn chuột nhát, cút ra đây, quát chói tai phía dưới, mặt sông tầng tầng nổ vang, một đạo than nhẹ, tại cái này khôn cùng nổ vang gợn sóng bên trong, yếu ớt truyền ra, không nhận ảnh hưởng chút nào, rõ ràng có thể nghe, bàng đạo hữu làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt. Sau một khắc, một đen một trắng hai bó ánh sáng, nâng một đạo tang thương thân ảnh, từ Lan Thương Hà ngọn nguồn chậm chậm lên cao mà ra. Nhìn thấy kia hai bó đen trắng ánh sáng, bàng nhân hùng hừ lạnh một tiếng, Lạn Kha quân cờ, quả nhiên, là người tự mình ra tay giết Mễ Thúc Hoa. Người kia bao phủ tại áo bào đen bên trong, cười khổ một tiếng, bất quá một chút cơ tán tu, lại nơi nào đáng giá các ngươi tốn công tốn sức. Nhưng mà, bàng nhân hùng lại là lắc đầu, ta vì cái gì cũng không phải hắn, Mễ Thúc Hoa chỉ là cái mồi câu. Muốn câu ra chính là hãm hại Vu Oan ta Ngọc Đỉnh Kiếm Tông sau màn hắc thủ. Ta lại hỏi ngươi, ai lao sơn phí bách văn, phải chăng vì ngươi giết chết? Áo bào đen tu sĩ khẽ giật mình, sau đó quả quyết phủ nhận, ta cùng ai lao sơn ngày xưa không thù gần đây không oán. Giết hắn làm cái gì? Ngươi nói không tính, theo ta về Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tiếp nhận điều tra. Đối mặt câu nói này, áo bào đen tu sĩ tức giận bốc lên, phải chăng khinh người quá đáng, lão Vu bất quá một giới tán tu, thật đi Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Đây không phải là đảm nhiệm các ngươi nhào nặn, ngươi không được chọn, ha ha, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Để cho ta không được chọn, rất rõ ràng, người này cũng không phải loại kia mặc người vò dẹp xoa tròn hạng người. Vừa dứt lời, từng đạo tử kim sắc phi luân, từ hắn sau lưng bộc phát ra, chợt nhìn đi chừng mấy trăm đạo, thiên nguyệt tử kim luân, người này pháp lực thâm hậu, chỉ là một lần ra tay, liền đem pháp bảo uy năng toàn bộ bộc phát ra, hoàn toàn không phải Mễ Thúc Hoa chờ trúc cơ tu sĩ có thể sánh được. Đối mặt một chiêu này, bàng nhân hùng mặt lộ vẻ khinh thường, há mồm phun một cái, một viên kiếm hoàn phút chốc bay ra, thoáng qua hóa thành ngàn vạn kiếm quang, đem mấy trăm đạo phi luân túi nhập trong đó, va chạm kịch liệt, không ngừng nổ vang, bàng bạc pháp lực huy sái ở giữa, đem Lan Thương Hà chấn động đến sóng cả chập trùng, cách xa nhau ngoài mấy chục dặm, La Trần tâm thần rung động nhìn xem trận chiến đấu này. Đây chính là tu sĩ kim đan nắm giữ lực lượng sao? Bất quá chỉ là thăm dò tính ra tay, liền đánh cho sông lớn chấn động, pháp lực phun trào ở giữa, mười dặm phạm vi đều sát cơ tứ phía, nếu bọn họ đối với mình ra tay, dù là cách xa nhau mấy chục dặm, cũng bất quá là tâm niệm vừa động đi. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nhìn đến không sai, liền là cái này áo bào đen kim đan vụng trộm ra tay giết Mễ Thúc Hoa. Thiên Nguyệt Tử Kim Luân là ta lúc đầu đấu giá hội trên bán đi. Người mua chính là Mễ Thúc Hoa, còn có cái này phòng ngự pháp bảo Lạn Kha Quân cờ đen trắng. Cũng là lúc trước Quỷ Thần Cốc Thái Thượng Trưởng Lão hộ đạo chi bảo. Sư đệ, cái này Lạn Kha Quân cờ hẳn là xuất từ cổ nguyên dãy núi di tích bên trong đi. Lúc trước ta dựa theo mệnh lệnh, ủy thác Phá Sơn Bang truy tìm, bọn hắn cũng xác thực tìm được chân chính di tích, nhưng là bằng trưởng lão tiến vào trong đó, lấy đi đại bộ phận di vật, vì sao không đem mấy pháp bảo này cũng lấy đi, cũng nên lưu lại ít đồ, không phải làm sao câu ra loại này cá lớn. Miêu Văn giọng nghi ngờ, lại lần nữa truyền đến, vì sao liền xác định cái này áo bào đen kim đan, sẽ đối với mấy cái này pháp bảo động tâm, đây là bằng trưởng lão suy tính. Lạc Thiên Hồng từ tốn nói, Phí Bách Văn lọt vào tập kích, theo bằng trưởng lão phán đoán, đối phương hẳn là coi trọng Ai Lao Sơn cái kia phòng ngự pháp bảo lồng chim. Nhưng lồng chim không chỉ có đối ngoại, cũng đối bên trong, Phí Bách Văn trước khi chết trước kích phát ra đến, đối phương chỉ có thể không công mà lui. Về sau, bằng trưởng lão tại Quỷ Thần Cốc Thái Thượng Trưởng Lão di tích bên trong, lấy đi đại đa số tư nguyên, duy chỉ có lưu lại Lạn Kha Quân cờ cùng tỏa yêu tháp. Hai cái này cũng đều mang phòng ngự thuộc tính, tự nhiên cũng sẽ nhận kia bọn chuột nhắt ngấp nghé. Miêu Văn bừng tỉnh đại ngộ, loại này bí mật, hắn hiểu cũng không rõ ràng, rốt cuộc hắn chỉ là cái ngoại môn chấp sự, mà Lạc Thiên Hồng thì lại khác, đối phương là trong môn trúc cơ chân truyền, được coi trọng, bằng nhân hùng loại này quyền cao chức trọng trưởng lão, cũng cực kỳ coi trọng hắn, đương nhiên sẽ không giấu giếm loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bây giờ nhìn đến, liền là cái này áo bào đen kim đan giết Phí Bách Văn, còn vu oan hãm hại cho chúng ta Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Miêu Văn cười nhạo nói, đáng tiếc hắn sắp chết đến nơi, cũng còn mạnh miệng. Lạc Thiên Hồng lắc đầu, mạnh miệng là khẳng định, thừa nhận hậu quả là hắn không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, tại ta Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trước mặt, thừa nhận hay không đều đã không trọng yếu, là không trọng yếu, La Trần có thể thấy rõ, bằng nhân hùng đã không quá kiên nhẫn, kiếm hoàn ngự sử đến càng ngày càng hung mãnh, phân hóa kiếm quang, đã không chỉ hàng ngàn hàng vạn, thậm chí lít nhà lít nhít đến đếm không hết tình trạng. Tại loại này công kích đến, Thiên Nguyệt Tử Kim Luân lung lay sắp đổ, mặc kệ kích phát ra nhiều ít phi luân, đều trong nháy mắt chôn vùi. Những cái kia không tránh khỏi kiếm quang, chém tới trên người hắn, kích phát đen trắng hai con cờ điên cuồng xoay tròn, đây chính là danh xưng một kiếm phá vạn pháp kiếm tu sao? Ngoại trừ một viên kiếm hoàn, không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, liền đem cùng cấp kim đan, làm cho tràn ngập nguy hiểm, La Trần hâm mộ vô cùng, chuyên chú vào một kiếm phía trên, khó trách kiếm tu danh xưng cùng cấp chiến lực mạnh nhất. Bất quá, người kia đã dám cùng Ngọc Đỉnh kiếm tu khiêu chiến, không phải chỉ điểm ấy thủ đoạn a? Ngay tại La Trần suy đoán bên trong, một đạo thê lương giống to, vang vọng lan thương hà bờ, tông môn chi xây, lấn ta quá mức. Sau một khắc, một tòa tiểu tháp, từ áo bào đen tu sĩ trên tay bay ra, tiểu tháp lộ ra cổ pháp khí tức, xem xét liền là niên đại xa xưa lão pháp bảo, theo hắn pháp lực tràn vào, tiểu tháp đón gió gặp chướng, 10 trượng, 20 trượng, trong chớp mắt liền vượt qua lúc trước Mễ Thúc Hoa dốc hết toàn lực cũng mới kích phát cao 30 trượng độ, đồng thời, còn không có đình chỉ biến hóa, 40, 50, 100 trượng. Cao tới 100 trượng cự tháp, phảng phất kình thiên chi trụ đồng dạng rơi vào trên mặt sông. Áo bào đen kim đan hít sâu một hơi, thu hồi Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, lập tức hai tay hất lên, rầm rầm, rầm rầm, mấy chục đầu thô to xiềng xích màu đen, như dao như mãng đồng dạng từ tháp bên trong bay ra. Những nơi đi qua, kiếm quang đột nhiên sụp đổ, kỳ thế không thể đỡ, chớp mắt liền bao vây bằng nhân hùng chỗ phương viên năm dặm. Một cỗ huyền ảo phong cấm khí tức, phong tỏa kia một khoảng trời, bằng nhân hùng hơi biến sắc mặt. Một viên kiếm hoàn tại bốn phía xoay quanh bay múa, phân hóa ra vô số kiếm quang, kiệt lực chặt đứt từng đầu xiềng xích màu đen, nhưng mà cục diện vẫn tại không ngừng chuyển biến xấu, mỗi chặt đứt một đầu xiềng xích, liền muốn tiêu hao mấy trăm đạo kiếm quang, thế nhưng là có tòa kia bảo tháp tại, xiềng xích màu đen phảng phất nguyên nguyên không dứt đồng dạng. Áo bào đen tu sĩ thấy thế, không khỏi thoải mái cười to, đây là Quỷ Thần Cốc Chấn Tông Tam Bảo một trong, nội uẩn 18 địa sát, bên ngoài thiết 9 đại trận pháp, chính là pháp bảo thượng phẩm chi cực. Năm đó hòa yêu vô số, hôm nay lão phu liền muốn chấn sát Ngọc Đỉnh kiếm tu. Chương 211, Kim Đan chi chiến, ban thưởng pháp bảo, ngoài mấy chục dặm, La Trần trong lòng hiểu rõ, bảo vật này hẳn là đến đây trên đường. Miêu Văn nói tới món kia tỏa yêu tháp pháp bảo, uy năng quả thật bá đạo, ngay cả lấy sắc bén chứ danh kiếm hoàn, tại xiềng xích màu đen phong cấm dưới, cũng không đủ sức ngăn cản, cũng khó trách người này có lực lượng cùng bằng nhân hùng khiêu chiến. Nghĩ như vậy, Mễ Thúc Hoa lúc trước thật đúng là bị tinh kế đến xít sao? Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lại là để hắn phái Phá Sơn Bang lượng lớn nhân lực vật lực đi tìm Kim Đan gì? Tích, lại là coi hắn là mồi câu, cuối cùng thậm chí không đi cứu hắn, quả thực không đem hắn làm người nhìn. Không đúng, theo Mễ Thúc Hoa tính cách, hắn chắc hẳn cũng là rõ ràng cái nửa đường lý, nhưng là trọng bảo tại trước, hắn khẳng định là nghĩ đụng một cái, mà lại cũng quả thật từ di tích bên trong cướp được nhiều nhất tư nguyên, nói không chừng bên trong còn có việc quan kết đan cơ duyên. Liền là không nghĩ tới, tại ngũ đại trúc cơ vây công dưới, còn có kim đan thượng nhân trong bóng tối động thủ với hắn. Nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, La Trần không khỏi cảm thấy một trận bi ai, đã là làm Mễ Thúc Hoa, cũng là vì chính hắn, Mễ Thúc Hoa biến thành kim đan thượng nhân quân cờ, mình không phải là không một mực trằn trọc tại trúc cơ tu sĩ chi thủ. Tông môn chi xây, đánh trong đáy lòng, nhìn không lên tán tu a. Bi ai bên trong, La Trần nhìn bên kia chiến cuộc, cũng biến thành tâm tình tích tụ bắt đầu. Cái này áo bào đen kim đan, nói là một giới tán tu, nhưng là đều kim đan kỳ, lại làm sao có thể không có dễ không bình, không nói những cái khác. Thông đồng ngũ đại trúc cơ, liền đại biểu hắn tới từ nào đó một phương, lớn nhất khả năng liền là Liên Vân Thương Minh, này thế lực, thế nhưng là khắp mấy chục cái phường thị, trong đó trúc cơ đều có 20-30 vị, có tu sĩ kim đan tọa chấn, cũng là chuyện đương nhiên, dù là không vì cao tầng, cũng ít nhất là cung phụng cấp bậc tồn tại, có lẽ tỏa yết háp, cũng còn không phải lá bài tẩy của hắn. Ngay tại La Trần phỏng đoán thời điểm, phía trước Mầm, Lạc hai người, cũng tại giao lưu, Miêu Văn Thanh Âm, mang theo một vòng lo lắng. Bằng trưởng lão am hiểu lớn canh kiếm kinh, tại trên đại hà, không cách nào phát huy uy lực lớn nhất, hiện tại rơi vào hạ phong làm sao bây giờ? Nhưng mà Lạc Thiên Hồng, nhưng như cũ không chút hoang mang, bình ổn bình tĩnh, không vội, bằng trưởng lão chỉ là lâu không động thủ, đang bồi hắn đùa giỡn một chút mà thôi. Ây, bất quá, lão nhân gia người hẳn là cũng đùa nghịch đủ chứ. Phía sau La Trần nghe được lần này trò chuyện, không khỏi khẽ giật mình, đều đánh tới loại trình độ này, vẫn chỉ là đùa giỡn một chút. Cái này bằng nhân hùng, nhưng chớ đem mình chơi tiến vào. Một chút động tâm, hai mắt bên trong linh lực tràn vào càng nhiều, La Trần cũng thấy càng rõ ràng hơn. Trời chiều dư huy dưới, Lan Thương Hà tại pháp lực khuấy động bên trong, phảng phất bị đại hỏa thiêu đến sôi trào lên. Tòa kia cự tháp kéo dài xiềng xích, đã lít nha lít nhít, tới gần bằng nhân hùng quanh mình trăm mét trong vòng. Giờ phút này, vị này ngọc đỉnh kiếm tu thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, một khi bị khóa lại, cũng chỉ có bị trấn áp một đường. Nhưng mà đối mặt loại này nguy hiểm, bằng nhân hùng lại chỉ là cười nhạo một tiếng. Tỏa yêu tháp tới tay lâu như vậy, mới tế luyện đến loại trình độ này sao? Áo bào đen kim đan không buồn không giận, bình tĩnh nói, trình độ như vậy, đã đủ để trấn sát ngươi, mà lại, lão phu cũng không chỉ điểm ấy thủ đoạn. Lời nói chưa dứt, một viên kim sắc kiếm hoàn từ hắn trong miệng thốt ra. Hóa thành kim quang bắn thẳng đến xiềng xích màu đen chính trung tâm. Hôm nay ta liền muốn lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi, để các ngươi kiếm tu, chết bởi kiếm hoàn phía dưới. Làm cái này viên kim sắc kiếm hoàn xuất hiện trong nháy mắt. Bằng nhân hùng không thể kìm được phẫn nộ trong lòng, quả nhiên là ngươi vu oan giá họa. Gầm thét bên trong, hắn đột nhiên hai tay hư nắm, ngay tại ngăn cản xiềng xích kiếm quang, trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, thuộc về hắn kiếm hoàn hóa thành một thanh đại kiếm, rơi vào tay hắn bên trong. Sau một khắc, hắn thả người một chạm, một đạo mênh mông kiếm quang, xuyên vân liệt nhật, chạm phá tất cả xiềng xích. Không chỉ có như thế, dư uy không giảm mảy may, mấy trăm trượng kiếm quang ầm vang chém về phía áo bào đen tu sĩ kia chạy nhanh đến kim sắc kiếm hoàn, còn chưa tới cùng nở rộ uy năng, liền bị đánh rơi sông lớn dưới đáy. Đối mặt cái này kinh thiên một kiếm, áo bào đen tu sĩ sắc mặt đại biến, quân cờ đen trắng hóa thành hai đầu lớn rồng, đem hắn gắt gao bảo vệ. Tỏa yêu tháp càng là đánh ra 18 đạo địa sát chi khí, lần lượt đi cắt giảm kia kinh thiên một kiếm. Đáng tiếc, tất cả động tác đều là tại làm không cố gắng, cái gọi là sát khí, tại kiếm quang dưới, như tuyết trắng gặp được ánh nắng đồng dạng bị tan rã. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Âm thanh truyền mấy ngàn dặm xa, cho dù ở xa ngoài mấy chục dặm La Trần, có tứ tượng đỉnh bảo hộ, cũng bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này che lỗ tai, không chỉ có như thế, còn tại huyệt đạo trên người liền chút mấy cái, như thế mới miễn cưỡng chống qua. Khi hắn đưa ra không đến, thấy chi cảnh, để hắn trợn mắt hốc mồm. Lan Thương Hà, đoạn mất, chuẩn xác mà nói, là lao nhanh không nghỉ sông lớn chi thủy, ngăn nước, không chỉ có ngăn nước, nguyên bản mấy ngàn mét rộng sông lớn, giờ phút này lại không một giọt nước sông. Hiển lộ ra một mảnh to lớn vô cùng lòng sông, nước bùn nương theo lấy các loại loài cá, thủy hệ yêu thú thi thể huyết vụ, cửa hàng tại trên lòng sông, mảng lớn hơi nước, đem kia một chỗ phương viên bao phủ, tựa như vân mộng sương mù trạch, chết sao? La Trần há to mồm, hiện ra linh quang hai con ngươi điên cuồng chuyển động, tìm kiếm lấy hắc bào tu sĩ kia, không chết, làm sông lớn chi thủy lại lần nữa lao nhanh, một tòa rút nhỏ gấp 10, chỉ có cao 10 trượng hắc tháp, lẻ loi trơ trọi tung bay ở mây mù bên trong, lập tức, một thân ảnh chật vật từ tháp sau hiển lộ mà ra, hắn hai mắt vẻ sợ hãi dần dần đi, nuốt ngụm nước bọt, sau đó lộ ra càn rỡ cười to, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này, cái gọi là canh kim kiếm hoàn, uy lực cũng không gì hơn cái này, lão phu không chết. Đối mặt cái này càn rỡ tiếng cười, xa xa bằng nhân hùng chỉ là trên mặt lộ ra mỉm cười chi ý. Hắn duỗi ra tay, tại áo bào đen tu sĩ nghi hoặc bên trong, hư không một nắm, tỏa tháp, không phải ngươi như thế dùng, nhìn kỹ, áo bào đen tu sĩ sắc mặt đại biến. vô ý thức nhìn về phía trước mặt hắc tháp, một đầu hơi có vẻ hư ảo kim sắc xiềng xích, từ trên đỉnh tháp, linh xà thổ tín đồng dạng bay ra, suy, chỉ là một cái chớp mắt, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tay đâm vào trong cơ thể hắn. Làm kim sắc xiềng xích ào ào tu hồi thời điểm, một viên hai màu huyền hoàng kim đan bị bao khỏa, khóa vào hắc tháp bên trong, ta kim đan, thê lương tiếng kêu, là như kia tuyệt vọng, nhưng mà nghênh đón hắn, là một sợi kiếm quang, áo ào đen tu sĩ, chết, bằng nhân hùng cười lạnh một tiếng, dẫm tại kia hắc tháp phía trên, pháp lực cuốn về hư không bên trong quay tròn xoay tròn hai cái lá cờ. Không chỉ có như thế, càng là giương tay vồ một cái, bị mới chảy xuống nước sông che giấu lòng sông bên trong. Một viên ảm đạm kiếm hoàn bay ra, nhìn xem cái này viên đạt tới pháp bảo cấp độ kiếm hoàn. Bàng nhân hùng chau mày, ngay cả tu sĩ áo đen thi thể đều không dành quan tâm chuyện khác. Chúc mừng trưởng lão chém giết đại địch. Trưởng lão uy vũ, La Trần đứng tại cảnh hoang tàn khắp nơi mới bờ sông bên trên. Kính sợ nhìn xem phía trên ba người, đối mặt môn hạ hai vị trúc cơ chúc mừng, bàng nhân hùng chỉ là lắc đầu. Pháp bảo cấp kiếm hoàn chỉ có ta tông kim đan kiếm tu có thể uẩn dưỡng ra. Kiếm còn người còn, cũng không biết là vị nào đồng môn, vẫn lạc tại bên ngoài. Chợt nghe lời ấy, Miêu Văn, Lạc Thiên Hồng đều sợ hãi cả kinh. Lạc Thiên Hồng không thể tin nói, những năm gần đây, ta tông kim đan trưởng lão bên ngoài cất bước lịch luyện. Cũng chỉ có kia ba vị đi, đạo tử mặc cho bình sinh, trưởng lão mỏng một kiếm, tiêu thư, bàng nhân hùng thở dài, mang theo một tia may mắn nói, chỉ hy vọng không phải bọn hắn, mà là người này từ ngoại vực có được kiếm hoàn đi. Nghe được ba cái kia danh tự, Miêu Văn cũng không khỏi trong lòng phát run, ba người này, bất luận là đâu một cái, chết tại bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức một khi truyền trở về, chỉ sợ trong tông đều sẽ bộc phát sóng to gió lớn. Nhất là được vinh dự kim đan đệ nhất mặc cho bình sinh. Đây chính là Ngọc Đỉnh kiếm tông có hy vọng nhất tấn thăng nguyên anh kỳ đạo tử a. Thu lên kiếm hoàn, bằng nhân hùng nhìn thoáng qua thêm ra tới mấy món pháp bảo. Tỏa yêu tháp ta trước đó trong bóng tối động tay động chân, cho nên mới có thể xuất kỳ bất ý trọng thương người này. Bảo vật này, ta là muốn dẫn về trong tông đi. Cái này Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, liền thưởng cho Miêu Văn, cái này Lạn Kha quân cờ, liền cho Thiên Hồng ngươi đi. Hắn tiện tay vung lên, kia hai kiện pháp bảo liền rơi xuống hai người trước mặt. Lạc Thiên Hồng khẽ giật mình, sau đó sắc mặt cực kỳ vui mừng. Ngọc Đỉnh kiếm tu, mặc dù nghe đồn là chỉ tu một kiếm, nhưng trên thực tế kia là nhằm vào kim đan kỳ cùng với trở lên tu sĩ mà nói. Tại thể nội kiếm hoàn không có ẩn dưỡng đến pháp bảo cấp độ trước đó. Ngọc Đỉnh kiếm tông cấp thấp tu sĩ, phần lớn vẫn là chọn một hai kiện pháp khí pháp bảo hộ thân. Đương nhiên, chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là phi kiếm cùng kiếm hoàn. Khách quan Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, cái này Lạn Kha quân cờ làm phòng ngự pháp bảo, cũng quá thích hợp hắn Lạc Thiên Hồng, nhất là bảo vật này cấp bậc cực cao, chính là năm đó Quỷ Thần Cốc Thái Thượng trưởng lão hộ đạo chi bảo. Trước đó áo bào đen tu sĩ sở dĩ có thể may mắn còn sống sót, ngoại trừ bằng vào tỏa yêu tháp bản thể ngăn cản bằng nhân hùng canh kim kiếm hoàn một kích, cũng có cái này Lạn Kha quân cờ công lao. Miêu Văn hâm mộ, thậm chí ghen ghét nhìn thoáng qua Lạc Thiên Hồng. Sau đó cũng vui vô cùng nhận lấy Thiên Nguyệt Tử Kim Luân. Bảo vật này mặc dù hắn dùng không quá bên trên, nhưng lấy ra đi bán, chí ít cũng có thể về cái mấy vạn linh thạch, nếu là phóng tới đấu giá hội bên trên, nói không chừng còn có thể đánh ra năm đó 8 vạn linh thạch giá cao. Trên mặt đất, La Trần cũng cực kỳ hâm mộ, cái này bằng nhân hùng mặc dù bá đạo, nhưng cũng là thật hào phóng, hai kiện pháp bảo, nói cho liền cho, ngay tại hắn hâm mộ thời điểm, một đạo ánh mắt lợi hại rơi xuống trên người hắn, Đan Trần Tử La Trần, đúng không? Chương 212, tạm biệt, Đại Hà Phường, La Trần đúng không? Nhìn như nghi vấn, kỳ thực giọng khẳng định, để La Trần tê cả da đầu. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí coi là trước mặt là chết đi lão đầu kia. Năm đó, hắn đã từng hỏi như vậy qua một câu, mà đến tiếp sau, liền là La Trần trở thành đan đường chi chủ, vì hắn làm trâu làm ngựa, nuốt ngụm nước bọt, La Trần cưỡng ép giữ vững tinh thần, sợ truy, người khác kim đan ta luyện khí, cùng lắm thì liền theo giết theo dốc thịt, chúc mừng trưởng lão chém giết ma tu, ha ha. Bàng nhân hùng lại cười bắt đầu, cười đến mây trôi nước chảy, ngược lại không giống như trước đó như kia cho người ta áp lực như núi. Hắn lắc đầu, cũng là không cần cho ta mang cái này đỉnh chính nghĩa mũ. Giết cũng liền giết, tại cái này Ngọc Đỉnh vực còn không người dám tìm ta phiền phức. La Trần nghĩa chính ngôn từ nói, người này tuần tự cướp giết Phí Bách Văn, Mễ Thuốc Hoa loại này người trung nghĩa, nhất là kia Mễ Thuốc Hoa vẫn là ta ân chủ, làm người quang minh lỗi lạc, lấy giúp người làm niềm vui, ngay cả loại này chính nghĩa hạng người đều hạ thủ được. Người này quả thật đã rơi vào ma đạo, trưởng lão kiếm trảm tà ma, truyền đi, hẳn là một đoạn giai thoại, cho dù là Ngọc Đỉnh kiếm tông, cũng sẽ lấy ngươi làm vinh. Lời nói này từ hắn trong miệng nói ra, nghe được Lạc Thiên Hồng cùng Miêu Văn đều sửng sốt một chút. Nhất là Miêu Văn, chỉ cảm thấy hào hào quen tai, giống như lúc trước hắn đi Tà Nguyệt Cốc bảo vệ La Trần thời điểm. Đối phương cũng không cần tiền giống như khen hắn một trận. Bất quá cái này mông ngựa, sợ là đập nhầm người. Bàng trưởng lão làm người mềm không được cứng không xong, cũng không phải loại kia. Ha ha, ngươi ngược lại là cái mồm mép lanh lợi. Bàng Nhân Hùng cười ha ha, bất quá ngươi nói không sai, người này thật là rơi vào ma đạo, người người có thể chu diệt. Lập tức, hắn cũng không quay đầu lại phân phó nói, Miêu Văn, Thiên Hồng, đem chuyện hôm nay truyền bá ra ngoài, liền nói sát hại Ai Lao Sơn tu sĩ Phí Bách Văn. Phá Sơn Bang bang chủ Mễ Thúc Hoa Ma Tu, tại Lan Thương Hà Bờ bị ta chém giết, quá trình còn phải nói khúc chiết một điểm, nhớ kỹ sao? Lạc Thiên Hồng giật mình, lúc này xác nhận, Miêu Văn cũng liền bận bịu xác nhận, liền là trong lòng biệt khuất đến hoảng. Bàng trưởng lão không phải không thích nghe mông ngựa sao, mà lại, hắn giống như cũng không phải loại kia mua danh chuộc tiếng hạng người. Có lẽ, trong đó có thâm ý khác. Miêu Văn cùng Lạc Thiên Hồng liếc nhau, hai người ăn ý nhẹ gật đầu, lấy chút cơ tu sĩ thông minh, lại thân ở cục bên trong, rất nhanh đã nghĩ thông suốt bên trong khớp nối. Hẳn là không sai, trưởng lão cử động lần này cũng không phải là vì người khác danh dự, mà là vì Ngọc Đỉnh Kiếm Tông danh dự. Rốt cuộc trước đó cái kia ma tu sát hại Phí Bách Văn về sau, đem nó vu oan cho Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, thậm chí còn trêu đến Ai Lao Sơn Thái Thượng trưởng lão hôn vào Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, đòi hỏi công đạo, chỉ cần đem tin tức này truyền đi, không chỉ có vãn hồi Ngọc Đỉnh Kiếm Tông danh dự, cũng có thể cho Ai Lao Sơn một câu trả lời thỏa đáng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Miêu Văn nhìn La Trần ánh mắt đều cổ quái, tiểu tử này cũng không biết là vô ý vẫn là cố ý, vuốt mông ngựa đều có thể đập đến như thế đúng chỗ. Đã phân phó về sau, Bàng Nhân Hùng nhìn xem sắc mặt trắng bệch La Trần, trận chiến này cũng có ngươi một phần công lao, nếu không phải kia hồn chủng chỉ dẫn, chỉ sợ chúng ta còn không nhanh như vậy tìm tới lão này. Nhìn ngươi vừa mới luyện khí 9 tầng dáng vẻ, nghĩ đến tại vì luyện khí viên mãn phát sầu đi. La Trần há to miệng, sau đó vui vô cùng, lập tức trả lời, phải. Đứng tại Bàng Nhân Hùng sau lưng dưới tay Miêu Văn, nhìn thật sâu La Trần một chút, hắn trước đó thế nhưng là một điểm không phát hiện La Trần đột phá luyện khí 9 tầng. Còn tưởng rằng đối phương vẫn như cũ là lúc trước Tà Nguyệt Cốc chi chiến lúc luyện khí 8 tầng. Tiểu tử này, giấu tốt sâu, tâm nhãn thật nhiều a. Ngay tại hắn trong lòng phì bụng thời điểm, bên tai truyền đến Bàng Nhân Hùng thanh âm, "A, a cái gì, ta không có bậc một tinh linh đan, ngươi vậy khẳng định có, cầm mấy bình cho hắn." Miêu Văn biệt khuất nói, "Ta cũng không có bậc một, chỉ có 5 bình bậc 2 tinh linh đan, bậc 2 cũng không phải là không thể dùng, đều cho La Trần đi." Bàng Nhân Hùng không quan trọng nói, Miêu Văn không cách nào, chỉ có thể từ túi trữ vật bên trong lấy ra 5 bình tinh linh đan, vứt cho La Trần, bưng lấy 5 cái bình ngọc. La Trần vẫn như cũ có chút không thể tin, trưởng lão này hào phóng như vậy sao? Công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo, tiện tay thưởng cho trong tông hậu bối, lúc ấy chỉ cho là đối vãn bối dìu dắt, không nghĩ tới, ngay cả hắn cái này tiểu tán tu đều có chỗ tốt, đây chính là tinh linh đan a. Có thể chiết xuất linh lực đặc thù đan dược, lúc trước Mễ Thúc Hoa đã từng cùng hắn đề cập qua. Sinh ra từ Dược Vương Tông, bình thường căn bản mua không được, chỉ có đấu giá hội trên thỉnh thoảng sẽ có một ít chảy ra. Đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, có thể xưng đỉnh cấp thần dược, liền ngay cả trúc cơ, tu sĩ kim đan, đều có thể dùng tới đan này. Bất quá, La Trần ngẩng đầu, bậc 2 tinh linh đan, vãn bối trong thời gian ngắn sợ là không dùng đến a. Bàng Nhân Hùng khẽ cười một tiếng, cái này đơn giản, ngươi là luyện đan sư, sẽ tố tâm thủ a. La Trần chần chờ gật đầu, hắn xác thực biết cái này đan thuật, tố tâm thủ chuyên môn dùng để xử lý cỏ cây chi thuộc dược liệu, cái này không thành vấn đề. Tinh linh đan trên thực tế là một loại linh quả bán thành phẩm đan dược, người lấy tố tâm thủ đem nó phân giải liền có thể đạt được bậc một dược lực. Một viên bậc 2 tinh linh đan có thể chống đỡ 10 viên bậc 1 tinh linh đan, chỉ đơn giản như vậy. La Trần há to miệng, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, tinh linh đan không phải thuần túy đan dược mà là linh quả luyện chế bán thành phẩm đan dược, trên đời còn có loại này thủ pháp luyện đan. Cuồng hỉ phía dưới, La Trần vội vàng đối Bàng Nhân Hùng nói lời cảm tạ, thuận tiện còn cùng một mặt u oán Miêu Văn nói lời cảm tạ. Bất quá, Bàng Nhân Hùng nghe xong, chỉ là khoát tay áo, ta nghe Thiên Hồng nói, thuật luyện đan của ngươi cực kỳ xuất sắc, tại tán tu bên trong xem như nhân tài kiệt xuất hạng người. Dù là cùng tông môn bồi dưỡng luyện đan sư đều không chút thua kém. Vẻn vẹn chỉ là nghe mở đầu, La Trần liền biết, nhục hí đến rồi. Lại mẹ hắn là cùng thuật luyện đan của ta có quan hệ. Sẽ không, ta hỏi ngươi, nhưng nguyện gia nhập ta Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, nhập ta Bàng Nhân Hùng môn hả? Đây là hỏi sao, đây là mệnh lệnh. La Trần không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, lúc này xoay người, cúi đầu, vãn bối La Trần, nguyện nhập trưởng lão môn hả? Ha ha, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, hôm nay chém giết ma tu tại trước, thu tốt đồ ở phía sau, cho là vô cùng mỹ diệu một ngày. Bàng Nhân Hùng cười đến rất là thoải mái. Lạc Thiên Hồng cũng mỉm cười chúc mừng, Miêu Văn đương nhiên sẽ không rơi vào người về sau, liền là gương mặt kia, thấy thế nào làm sao đều không bỏ tới cực điểm, đây là ta trưởng lão lệnh bài, cầm, cho ngươi một ngày thời gian, trở về thu dọn đồ đạc, cùng thân nhân của ngươi bằng hữu cáo biệt, ngày mai buổi chiều theo ta về tông, không có cho La Trần cò kè mặc cả thời gian, ném cho hắn một khối hình kiếm lệnh bài về sau, Bàng Nhân Hùng liền một đạo pháp lực bao lấy ba người. Nhanh như điện chớp, giống như chạy về Đại Hà Phường, mà kia đại chiến qua đi Lan Thương Hà, chỉ còn đầy giấy bừa bộn, cùng làm lớn ra gần như gấp đôi mặt sông. Trên đường trở về, La Trần cầm kia bàn tay lớn tiểu kiếm lệnh bài, có thể thấy rất rõ có vô số tán tu, khống chế độn quang hướng trước đó chiến trường chỗ tiến đến. Bọn hắn tới chậm, cái gì đều không vớt được, vị kia áo bảo đen tu sĩ kim đan, thi thể, chính là đến tất cả di sản, đều đã bị Bàng Nhân Hùng vơ vét sạch sẽ, liền ngay cả La Trần chính hắn, cũng đã trở thành Bàng Nhân Hùng Đại Hà Phường một nhóm thu hoạch. Làm La Trần làm đến nơi đến chốn rơi xuống Tà Nguyệt Cốc bên trong lúc, vẫn như cũ tâm thần hoảng hốt, ta cứ như vậy, trở thành tông môn đệ tử sao? Trước một khắc, còn đang vì tu hành phiền não, là đối phó trúc cơ chủ tính thủ đoạn, sau một cái chớp mắt, liền bị kim đan trưởng lão tự mình tu làm môn hạ, trở thành kỳ danh nghĩa trên tốt đồ, thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. La Trần đứng tại Tà Nguyệt Cốc cửa chính, khóe miệng phủ lên một vòng cười khổ, chỉ là như vậy vừa đến, kia trước đó tân tân khổ khổ là La Thiên Hội làm sự tình các loại, liền lộ ra cực kỳ châm chọc, ta đi lần này, mới xây dựng La Thiên Hội, chỉ sợ cũng chỉ còn trên danh nghĩa đi. Hắn biết rõ, La Thiên Hội chân chính hạch tâm, không phải chiến lực cường đại Vương Uyên, cũng không phải phía dưới mấy chục trên trăm cái luyện khí tu sĩ, mà là thân là luyện đan sư chính hắn. Mình đi lần này, La Thiên Hội không có hạch tâm, cũng không có đúng nghĩa trúc cơ tu sĩ, sụp đổ, khả năng liền là trong nháy mắt, ta làm như thế nào cùng bọn hắn giao phó đâu. La Trần ngẩng đầu, nhìn xem mới tại thấp bé trên tường thành, treo lên màu lót đen mạ vàng chiêu bài, La Thiên Hội, ba chữ to, Diệp Diệp Sinh Huy, thậm chí Mộ Dung Thanh Liên còn dựa theo hắn yêu thích. Tại hai bên khảm viên bạc, hội trưởng tốt, hội trưởng, ngươi trở về á, La Trần há to miệng, cuối cùng cũng nói chỉ là câu, các ngươi vất vả, kia hai cái gác đêm tu sĩ, cười ha hả nói không khổ cực, làm sao lại không khổ cực đâu, cái này Tà Nguyệt Cốc cũng không phải cái gì linh mạch chi địa. A, à, có một khối linh mạch chi mạch, nhưng bị La Trần phong cấm đi lên, những người khác có thể hưởng thụ được, chỉ là không có ý nghĩa tràn lan ra từng tia linh khí thôi. Ước chừng bằng không, tại gác đêm tu sĩ vấn an bên trong, La Trần tâm tình phức tạp bước vào La Thiên Hội bên trong. Cây rừng thanh thúy tươi tốt dưới, có một người đang chờ hắn, trở về, Miêu Văn vội vàng mang đi ngươi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Uyên cau mày nói, nghe nói Đại Hà Phường Hạ Du ở ngoài ngàn dặm, bạo phát một trận hiếm thấy chiến đấu, sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. La Trần cười khổ, lại có thể nào không quan hệ? Hắn không có giữ lại, đem chân tướng từng cái nói cho Vương Uyên nghe, đến lúc cuối cùng nói ra, Bàng Nhân Hùng thu hắn làm đồ, xế chiều ngày mai liền muốn dẫn hắn chạy. Vương Uyên hiếm thấy thất thố, hắn ngơ ngác đứng tại nơi đó, nửa ngày im lặng, hồi lâu sau, mới ánh mắt phức tạp nhìn xem La Trần, ta nhớ tới ngươi đã từng nói một câu, La Trần tâm tư không thuộc, giống như là tại suy nghĩ viển vông. Vương Uyên thần thái thổn thức, giống như là lâm vào hồi ức đồng dạng, lúc trước ta đem ngươi mang về tổng bộ, kết quả ngươi lại bị Mễ Thúc Hoa chú ý tới, ép buộc ngươi gia nhập Phá Sơn Bang, khi đó ta cực kỳ áy náy, liên lụy ngươi, để ngươi đã mất đi tự do, ngươi lại phản tới an ủi ta. Nói không trách ta, bởi vì chỉ cần ngươi còn muốn kiếm linh thạch tu hành, sớm muộn sẽ bị người chú ý tới, không có Phá Sơn Bang, cũng có Đại Giang Bang, Lý Gia, Đoàn Gia, chính là đến Kim Đan Tông Môn, Lục Đại Tượng Tông, khi đó ta xem thường, chỉ là mặt ngoài phụ họa ngươi, bây giờ nhìn đến, lại là quả thật bị ngươi nói bên trong, lại là Lục Đại Thượng Tông một trong Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Vẫn là Kim Đan Thượng Nhân tự mình mời, nói liên miên lải nhải một phen, để La Trần từ rời rạc tâm tư bên trong hồi tỉnh lại. Hắn cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ tới sẽ một câu nói chúng đâu. Hắn từ bóng rừng bên trong chậm rãi bước đi ra, đón rơi xuống dưới ánh trăng, đi đến dẫn dắt nước suối hình thành hồ nước bên cạnh. Đầu tiên là Mễ Thúc Hoa, sau là Miêu Văn, bây giờ lại là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Bàng Nhân Hùng. Ha ha, ta La Trần cũng bất chi bất giác là một lần ba họ gia nô. Nghe cái này đắng chát tự giễu lời nói, Vương Uyên lắc đầu, làm gì như thế, có lẽ vị kia Kim Đan Thượng Nhân là thật nghĩ bồi dưỡng ngươi đây. Ngươi cũng đã nói, hắn nói một câu tốt đồ, có thể thấy được đối ngươi là ôm lấy rất lớn thiện ý. Thật sao, Vương ca? Chương 213, tạm biệt, Đại Hà Phường. La Trần quay đầu, kinh ngạc nhìn Vương Uyên. Vương Uyên nhíu mày, hắn phát hiện La Trần trạng thái giống như không thích hợp. Lấy trước La Trần, mặc kệ ở vào bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh, đều là ôm khổ bên trong làm vui tâm thái, dù là Mễ Thúc Hoa chết rồi, bị tông môn trúc cơ Miêu Văn kiềm chế, hắn cũng chưa bao giờ nhận thua, ngược lại mang theo La Thiên Hội, đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn, thu được nhất định quyền tự chủ lực, nhưng giờ phút này nhìn đến, lại tràn đầy mê mang, là đối tương lai mê mang sao? Vẫn là đối không cách nào phản kháng tu sĩ Kim Đan. Sinh ra to lớn cảm giác bất lực, Vương Uyên thở dài, vỗ vỗ La Trần bả vai. Hướng phương diện tốt nghĩ, chí ít kiêng là một vị rất hào phóng tiền bối, Đúng a, xác thực rất hào phóng đâu. La Trần lấy ra một bình tinh linh đan, tiện tay đưa cho Vương Uyên, bậc hai tinh linh đan, hắn cho mấy bình, ngươi hẳn là cần dùng đến, đây cũng là tiểu đệ rời đi trước tặng cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Vương Uyên nhìn xem kia bình ngọc, không có đưa tay đón, đừng lo lắng ta, thật muốn đi đại tông môn bên trong, lấy bản lãnh của ta, thiếu không được cái này một bình hai bình đan dược. La Trần tự giễu cười một tiếng, ta tốt xấu là tôn quý luyện đan sư mà. Nói xong, liền đem bình ngọc nhét vào Vương Uyên trong tay, tốt một cái, tôn quý, không biết sao, Vương Uyên chỉ cảm thấy trên tay bình ngọc, là như kia nặng nề, ngược lại là đáng tiếc, kia bậc hai huyết sát đan mới, ta nghiên cứu đến đều không sai biệt lắm, nhưng không có thời cơ, là vua ca ngươi luyện chế mấy bình, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, ở vào Ngọc Đỉnh vực nội địa, chính là tụ tập một vực tinh hoa linh thịnh chi, khoảng cách Đại Hà Phường, ngàn dặm vạn dặm, lần từ biệt này, hai người chỉ sợ mấy năm khó mà thấy một lần, Vương Uyên há to miệng. Cuối cùng cũng không nói lời nào, hắn bồi tiếp La Trần, tại Tà Nguyệt Cốc bên trong quay vòng lên, kiên nhẫn nghe đối phương nói rông dài, ta như đi, La Thiên Hội nên làm cái gì? Vương ca, ngươi muốn tiếp nhận sao? Ta biết, ngươi từng tại thế tục bên trong, kỳ thật cũng có qua chấp trưởng một phái kinh lịch, chỉ cần bình tĩnh lại, vẫn là có thể mượn nhờ La Thiên Hội vì ngươi thu thập tu hành tư nguyên. Không hứng thú sao? Cũng thế, ngươi bây giờ toàn bộ vừa tu luyện cuồng nhân, mảnh đất này, lấy trước kỳ thật không phải như vậy, ta nhớ được là một khối bậc một linh điền. Mùa đông thời điểm, Viên Đông Thăng sẽ còn ở phía trên thi triển bốn mùa như mùa xuân trận pháp. Thật thật ấm áp, có một lần ta trốn ở bên trong đọc sách, bị hắn ghét bỏ đánh ra. Đan đường, ta bỏ ra thật là lo xa nghĩ ở phía trên, lấy trước Mễ lão đầu còn tại thời điểm, ta từ hắn chỗ kia nhổ tặc nhiều lông dê, mới xây đến tốt như vậy, về sau, cũng không biết sẽ tiện nghi ai. Ngươi nói, ngày mai ta muốn làm sao đối mặt Mộ Dung tẩu tử. Thảy đi bọn hắn a, khụ khụ, không bỏ a, kỳ thật ta cũng biết, này vừa đi họa phúc nửa nọ nửa kia. Có lẽ phương diện tốt sẽ càng nhiều, rốt cuộc có tốt hơn càng lớn bình đài, nhưng ta quen thuộc tại cấp thấp tu sĩ trong đống đảo quanh. Quả thực không quen, hoặc là nói đối tông môn sinh hoạt không kinh nghiệm, cũng không biết kia bằng nhân hùng, tại tông môn bên trong có hay không đối đầu, có thể hay không bắt ta nho nhỏ luyện khí tu sĩ chút giận. Bất quá, đi lời nói, trúc cơ đan hẳn là sẽ miễn phí cho ta một viên a. Tú Tú tỷ đi thần phù tông, người khác đều hứa hẹn cho một viên đâu, cũng không biết hiện tại trúc cơ thành công không có. Khụ khụ, Vương ca, ngươi nói. Vương Uyên ngắt lời hắn, đừng nói nữa, đi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi lòng rối loạn. La Trần há to miệng, sau đó rủ xuống nhưng thở dài, một mình tiến đã từng Mễ Thúc Hoa vì hắn xây nhà đá bên trong. Mở ra trận pháp, ngủ thật say, lần này, hắn buông xuống kiên trì nhiều năm thường ngày tu hành. Ngày thứ hai, La Thiên Hội bên trong, tại kia mới xây, kế thừa phá sơn bang Hạo Nguyệt sảnh danh tự đại sảnh bên trong. La Trần đối La Thiên Hội một đám cao tầng, tuyên cáo quyết định của hắn, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Một giới tán tu vậy mà có thể bị tu sĩ kim đan đặt vào pháp nhãn. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, rốt cuộc, La Trần luyện đan thiên phú, quả thực kinh khủng, thế là, chúc mừng tiếng chúc mừng, không ngừng từ mỗi cái người miệng bên trong nói ra, La Trần nhận lấy những này chúc mừng, hắn có thể cảm nhận được, đại bộ phận đều là phát ra từ thật lòng chúc mừng. Chỉ có Tằng Vấn vị này kim đường trưởng lão, không tình nguyện, bất quá tại La Trần tiễn hắn năm bình thượng phẩm trúng rượu hoàn về sau, cũng chân tình thực lòng bắt đầu. Còn lau cưỡng ép gạt ra nước mắt, La Trần thấy rất rõ ràng, tại những này chúc mừng dưới, mỗi cái người khóe mắt chỗ sâu cô đơn cùng mê mang. Mỗi cái người đều rất rõ ràng, La Trần một khi rời đi, La Thiên Hội liền thật chỉ còn trên danh nghĩa, vậy bọn hắn, lại nên đi nơi nào? Cũng không tới trực tiếp giải tán nghiêm trọng như vậy, La Trần cười cười, ta sáng nay cho mọi người suy nghĩ một vài thứ, có lẽ các ngươi cần dùng đến. Phong Hà, Tiểu Nguyệt, hôm nay vội vàng chạy tới Phong Hà cùng Nguyên Tiểu Nguyệt sững sờ. Lúc này đứng lên, La Trần khoát khoát tay, ra hiệu tiếp tục ngồi nói chuyện, bây giờ Vu Oan Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ma tu đã bị diệt trừ. Luận đạo đài tự nhiên cũng sẽ một lần nữa mở ra. Cho nên một chút buôn bán nhỏ, cũng có thể làm, liền thí dụ như sữa của các ngươi trà cùng quà vặt sinh ý. Ta chỗ này còn có mấy cái lấy trước ta nghiên cứu đồ chơi nhỏ. Đến lúc đó lấy ra đi, mở rộng sản xuất kinh doanh, cũng có thể kiếm không ít tiền. La Trần cười lấy ra mấy cái bí phương, giao cho Mộ Dung Thanh Liên cùng Cố Thải Y. Phía trên viết, đều là hắn lấy trước nhàm chán thời điểm, nhằm vào tu tiên giới cải tạo đồ chơi nhỏ, như kem ly, linh quả nước đá bào, yêu thú thịt đồ nướng vân vân, chỉ cần cùng linh khí treo mắc câu, những vật này, tại luận đạo đài khôi phục mở ra về sau, hẳn là đều không lo bán. Đương nhiên, những này đều không thể trở thành trụ cột sản nghiệp. La Trần nhìn về phía Đoàn Phong, đối phương đã bị sách trước thông chi qua, lúc này đối với hắn nhẹ gật đầu, không thể luyện đan, cũng có thể đúc khí mà. Đoàn Phong cực kỳ am hiểu sửa chữa pháp khí, cũng có thể mang mấy cái đồ đệ, học kỹ thuật, mà lại chủ yếu lợi nhuận điểm, đặt ở thu về hai tay pháp khí, mua thấp bán cao phía trên. Trên thực tế, đây cũng là ta ban sơ liền có mưu đồ, chỉ bất quá còn chưa tới phù hợp thời cơ, liền không nói ra mà thôi. Mặt khác, trên núi sinh ý, các ngươi cũng không phải là không thể đi làm. Nghe La Trần từng kiện an bài, từng câu thật tâm thật ý vì bọn họ suy nghĩ, lòng của mọi người dần dần an định lại. Đồng thời, bọn hắn nhìn La Trần ánh mắt, cũng biến thành càng thêm tôn kính. Hội trưởng dù là muốn chạy về phía rộng lớn tiền đồ, vẫn như cũ đang vì bọn hắn suy nghĩ. Cái này tại lạnh lùng tu tiên giới bên trong, quả thực xem như một cái dị loại. Cũng đúng là như thế khác biệt, mới khiến cho bọn hắn trong lòng tôn kính cái này so với bọn hắn trẻ tuổi hơn nhiều hội trưởng. Không sai biệt lắm liền tới đây, ta đi trước đó, sẽ cùng Miêu chấp sự chào hỏi, để Ngọc Đỉnh kiếm các nhiều trông nom một chút La Thiên hội. Lại thêm có cường đại Vương Uyên đường chủ, Đại Hà phường các ngươi vẫn như cũ có thể như cá gặp nước. La Trần đứng dậy, từ Mộ Dung Thanh Liên trong tay tiếp nhận một cái túi đựng đồ. Ở trong đó, là trong khoảng thời gian này Ngọc Tủy Đan sinh ra ích lợi. La Trần chỉ cần chính hắn kia một phần, ước chừng 5.000 đến khối linh thạch, còn lại, đều tính tại La Thiên hội thường ngày tiêu hao bên trong. Về phần trước đó những cái kia tư nguyên, hắn cũng không có ý định muốn, dù là hắn không đi, những vật kia cũng muốn dùng đến tổ chức này bên trong. Nhìn xem La Trần đứng dậy, rầm rầm ở giữa, tất cả mọi người ăn ý đứng dậy, cả đám, hướng phía La Thiên hội bên ngoài đi đến. Trong hội tu sĩ khác, còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem những người này tập thể hành động, trong mắt còn mang theo ly biệt không bỏ chi ý, trong lòng đều có dự cảm không tốt. La Trần một đường tiến lên, cuối cùng bước ra La Thiên hội cửa lớn, hắn quay đầu, từng cái thân ảnh, từng trương quen thuộc mặt, để hắn lại có chút nghẹn ngào. Vương Uyên, Mộ Dung Thanh Liên, Tần Lương Thần, Cố Thải Y, Đoàn Phong, Viên Bà Bà, Tàng Vấn, Phong Hà, Nguyên Tiểu Nguyệt, Tư Mã Tam Tu, thậm chí, hắn từ nơi hẻo lánh bên trong, thấy được đứng tại thang tuyền bên người Khúc Linh Quân, cùng vội vàng chạy tới Mễ Lạp. Hội trường, không biết ai hô một tiếng, La Trần lại tựa như không nghe thấy đồng dạng, xoay người sang chỗ khác, chỉ là phất phất tay. Khi hắn bay ra vài dặm bên ngoài thời điểm, bên tai lờ mờ còn có thể nghe thấy một đường thuận gió tạm biệt âm thanh. Tạm biệt, Đại Hà Phương, La Trần bay trên bầu trời, quan sát phía dưới những cái kia quen thuộc ngoại thành khu cảnh tượng. Nơi này, đã từng là hắn phấn đấu qua địa phương, xuyên qua mới bắt đầu mê mang, lần thứ nhất biết được tu tiên có thể trường sinh hướng tới. Còn có luyện chế ra lò thứ nhất trúng diệu hoàn kích động. Đột phá cảnh giới lúc thoải mái, vượt cấp giết địch sợ hãi cùng hưng phấn, chính là đến bị Mễ Thúc Hoa áp chế không cam lòng. Hết thảy tất cả, đều đem biến làm chuyện cũ trước kia. Tốc độ của hắn, rất chậm, giống như là sợ đi nhanh, liền sẽ quên nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Bỗng dưng, La Trần bước chân dừng lại, hắn xoay người lại, bất đắc dĩ nhìn xem phía sau. Không sai biệt lắm đủ rồi, trở về đi. Hai đạo nhân ảnh, chật vật từ phía dưới trong đường tát bay ra. Lưu Cường cười hắc hắc, sờ lấy sau gáy, Trung Nguyên Lễ chân thành nói, ngươi một ngày không rời đi Đại Hà Phường, chúng ta liền từ đầu đến cuối có bảo vệ ngươi trách nhiệm. Ngươi không biết ta so các ngươi hai cái cộng lại đều lợi hại a. La Trần im lặng, Trung Nguyên Lễ chỉ là trầm mặc, được rồi, tùy các ngươi đi. La Trần bất đắc dĩ, tiếp tục hướng nội thành bay đi. Thời gian đã rất muộn, hiện tại cũng là vào lúc giữa trưa, hắn sợ đi trễ, trêu đến vị kia tương lai sư trưởng không vui, tứ hợp viện cũng là không cần đi. Buổi sáng Phong Hà tới thời điểm, đem hắn một chút không đáng tiền tiểu gia làm cũng mang tới. Một bên bay, La Trần nhớ tới một chút trước đó không có nghĩ tới đồ vật. Nguyên Lễ a, ta đi về sau, ngươi giúp ta nhiều chiếu cố một chút linh đồng đều đi. Ngươi biết, ta kỳ thật cực kỳ coi trọng cái kia tiểu thí hài. Vẫn muốn đem hắn bồi dưỡng thành luyện đan sư, về sau đánh cho ta ra tay. Khúc Hán Thành sợ là không mấy năm tốt sống, lúc trước nổ lô thời điểm, liền bị trọng thương, hắn vừa đi, Khúc gia liền không có luyện khí tu sĩ. Khúc Linh Quân sẽ trôi qua cực kỳ gian nan. Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường một trái một phải, như thường ngày như kia, theo sau lưng, nghe thấy những lời này, hắn chỉ là không ngừng phát ra, âm thanh. La Trần cũng lơ đễnh, hắn biết đối phương là nghe lọt được, tính toán, Trung Nguyên Lễ cũng sắp tấn thăng luyện khí 9 tầng, có như thế một vị ổn trọng tiền bối chiếu cố, Khúc Linh Quân chỉ cần không trêu chọc cao thủ, tương lai vẫn có thể trôi qua cực kỳ thuận tâm, tựa như thang tuyền đồng dạng, dù là Tàng Vấn không thế nào phụ trách, nhưng thang tuyền trôi qua cũng so rất nhiều tán tu đều tốt hơn. Tống Quân Thiên Lý, Trung Tu Nhất Biệt, làm La Trần đi vào nội thành cổng thời điểm, sau lưng hai người ăn ý dừng bước, lấy trước, bọn hắn cũng là đưa đến nơi này, coi như kết thúc một ngày công tác hộ vệ, La Trần như trước đó như kia, không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, đi, nói xong, hắn liền chuẩn bị bước vào nội thành, nhưng ngay tại muốn cất bước một khắc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nội thành bên trong, ba cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, tại Liệt Dương hạ ầm vang bộc phát ra, chạy, chương 214, Liệt Dương phía dưới. Quỷ Vương tái hiện, nội thành bên trong, Liệt Dương vào đầu, tại tất cả mọi người ngây thơ không biết, trải qua bình thường sinh hoạt thời điểm, ba cỗ âm trầm kinh khủng khí tức cường đại, không có chút nào nguyên nhân, khuếch tán ra đến, cùng lúc đó, trùng trùng điệp điệp cường đại sóng linh khí, đột ngột bộc phát, ánh sáng đen kịt trụ, xông thẳng tới chân trời, mỗi một đạo đều chừng hơn 10 trượng rộng, cột sáng quanh mình, vô số u hồn bay ra, phát ra lại thấy ánh mặt trời vui sướng tê minh, quỷ khóc hồn nuốt âm thanh, trong chốc lát, liền trở thành mảnh này thành trì bên trong, duy nhất giai điệu, liền ngay cả vô số tu sĩ lúc sắp chết kêu rên, đều bị trấn áp xuống. Không, còn có một đạo xé kim nứt ra ngọc gầm thét, đột nhiên nổ vang, hỗn trướng, một cỗ kim đan kỳ tu sĩ hùng hồn pháp lực ba động. Tại Lạc Phượng Sơn bên trong, âm vang tiết ra, ngoại thành khu, là Trần Lôi kéo Chu Nguyên Lễ hai người, điên cuồng lui lại, nghe được kia, hỗn trướng, âm thanh, hắn thân thể trì trệ, vô ý thức quay đầu nhìn lại, Lạc Phượng Sơn bên trên, một đạo kim sắc kiếm quang, muốn bay vút lên mà ra, nhưng mà, ngay tại kiếm quang vừa bộc phát thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn, đột nhiên vỗ xuống, âm, kim sắc kiếm quang, bị đánh về Lạc Phượng Sơn bên trong, thụ này một ngăn, kia ba đạo đen kịt cột sáng lại lần nữa mở rộng. Mặt đất bên trong đã nứt ra lỗ to lớn, phương nào đạo trích, dám can đảm tư thả quỷ vương. Thanh âm tức giận, nương theo lấy lại một đường sáng chói đến cực hạn kim sắc kiếm khí. Lại lần nữa bốc lên mà lên, kia to lớn pháp lực bàn tay lại lần nữa đánh tới. Nhưng mà lần này, lại vẻn vẹn chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị xé nứt ra. Kim sắc kiếm khí hóa thành hồng quang, như cự long đồng dạng xoay quanh tại Lạc Phượng Sơn bên trên. Bỗng dưng, nhảy lên mà ra Bàng Nhân Hùng, hai mắt kim quang lấp lóe, không có nhìn kia ba đạo cột sáng chỗ, mà là hướng về Đại Hà phường nội thành Tây khu, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây cho ta. Hắn chập ngón tay như kiếm, đỉnh đầu kiếm khí kim long thoáng chốc phát ra đinh tai nhức óc kiếm minh. Gào thét mà đi, đây là hắn toàn thịnh một kích, chỉ cần chém ra, liền có niềm tin cực lớn lấy địch nhân tính mệnh, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Quỷ vương trước mắt, dung không được hắn biện pháp dự phòng, nhưng mà, một cỗ không chút thua kém tại kiếm quang của hắn, từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, từ trong ra ngoài, đem đầu kia kiếm khí kim long phần đuôi, chém tới 1/3, còn sót lại kiếm khí cự long, mặc dù vẫn như cũ chém về phía lúc đầu phương hướng, nhưng uy lực đã lớn không bằng trước. Nội thành Bắc khu, một con đen kịt bàn tay nhấc lên, cứ thế mà tiếp hướng kiếm khí kia cự long, oanh, kịch liệt tiếng nổ truyền ra, bành trướng song khí, phía Tây khu làm trung tâm, không ngừng khuếch tán, cơ hồ đem hơn phân nửa nội thành hóa thành phế tích. Một đạo bao phủ tại áo bào xám bên trong thân ảnh, chậm chậm tự phế khư bên trong thăng lên, hắn nhìn xem Bàng Nhân Hùng, khẽ gật đầu, Bàng đạo hữu, tại hạ hữu lễ, đối mặt hắn chào hỏi, Bàng Nhân Hùng không chút nào để ý, khóe miệng của hắn chảy máu, sắc mặt âm trầm cúi đầu xuống, một viên không còn ảm đạm kiếm hoàn, điên cuồng rung động, muốn thoát ly mà đi, nhưng là tại hắn pháp lực mạnh mẽ phong tỏa dưới, bị gắt gao vây ở trong lòng bàn tay bên trong. Vừa rồi, liền là cái này viên hôm qua ngoài ý muốn thu hồi kiếm hoàn. Vô cùng quỷ dị bạo phát một đạo kiếm khí, đem hắn đỉnh phong một kích, cho hủy đi ba thành uy lực, đến mức, không cách nào lại đến toàn công, chém giết đại địch, bàn tay, hung hăng nắm chặt kia kiếm hoàn, Bàng Nhân Hùng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, người tại cái kia ma tu kiếm hoàn bên trên, động tay chân, không hổ là ngọc đỉnh kiếm tu, kia áo bào xám tu sĩ tán thưởng một tiếng, sau đó cười nói, đáng tiếc, người phát hiện quá chậm. Xác thực muộn, đỉnh phong một kích không có lập tức thấy hiệu quả, tiếp xuống đối phương tất nhiên sẽ không lại cho hắn cơ hội. Thong dong thi triển vừa rồi một chiêu kia, Bàng Nhân Hùng có một tia hối hận, hôm qua đạt được cái này viên kiếm hoàn về sau, sầu não tại đồng môn vẫn lạc, không có tỉ mỉ kiểm tra, trên thực tế người bình thường cũng sẽ không quá phận kiểm tra một viên đã mất đi chủ nhân kiếm hoàn. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, kia áo bào đen ma tu đều đã chết, còn sót lại một viên kiếm hoàn, ai sẽ nghĩ đến còn có thể có người có thể khu động. Nghĩ đến trước đó mình còn đã từng tự đắc tại tòa yêu tháp ám thủ, chém giết cùng cấp đại địch, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn một ngày qua đi, liền đến phiên mình bị địch nhân ám thủ cho ám toán thành công. Bàng Nhân Hùng phẫn nộ trong lòng, đã đến đỉnh phong, nhưng hắn vẫn như cũ đè nén kia nộ khí, ôm hận nói, ta liền nói hôm qua kia ma tu sử dụng kiếm hoàn. Hào nhoáng bên ngoài, lúc ấy ta còn nói hắn không có biện pháp, không nghĩ tới cái này kiếm hoàn chủ nhân chân chính, là ngươi. Áo bào xám tu sĩ nhẹ gật đầu, đích thật là ta thông qua chợ đen cố ý đưa đến Hưu Lâu xem trong tay, hắn bất quá một giới tán tu kim đan, gia nhập Liên Vân Thương Minh còn không bao lâu, bản mệnh pháp bảo đều không có, một viên pháp bảo cấp kiếm hoàn, tự nhiên trân trọng, nói cách khác, sát hại Phí Bách Văn người, cũng là ngươi rồi. Đối mặt Bàng Nhân Hùng suy cho cùng, áo bào xám tu sĩ bất đắc dĩ nói, đều lúc này, còn để ý những này, không cảm thấy đã quá muộn sao? Chậm, không, gắn liền với thời gian chưa muộn, ngươi sẽ không coi là, ngươi là lão phu đối thủ à? Đối mặt Bàng Nhân Hùng thốt nhiên bộc phát ra uy áp mạnh mẽ, áo bào xám tu sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể phiêu nhiên lui lại, không, đối thủ của ngươi cũng không phải ta nha. Chợt nghe lời ấy, Bàng Nhân Hùng sắc mặt đại biến, vô song thần thức quét sạch tứ phương, Đại Hà phường nội thành, đông nam bắc ba phương hướng, đã có ba đạo âm hàn lạnh lẽo khí tức, đem hắn gắt gao khóa chặt. ba tôn chừng cao mấy chục trượng thân ảnh màu đen, vô thanh vô tức ở giữa tự đại mà khe hở bên trong leo ra. Đứng thẳng, tắm rửa liệt dương ấm áp, ngươi đáng chết, thật đáng chết, vậy mà xem Đại Hà Phường mấy vạn tán tu sinh mệnh như sâu kiến. Tự mình thả ra trấn áp mấy trăm năm tam đại quỷ vương. Bàng Nhân Hùng cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Bên cạnh hắn, chính có từng đạo màu đen sợi tơ răng khắp nơi, muốn trói buộc hắn, một tia kiếm khí từ hắn trong cơ thể từ trong ra ngoài bay ra, rào sát những cái kia màu đen sợi tơ. Những này hắc tuyến, thật không đơn giản, chính là ba tôn quỷ vương bản mệnh quỷ khí, dù là bị Đại Hà Phường lấy trận pháp trấn áp, ma diệt mấy trăm năm, đều vẫn như cũ còn bảo lưu lại một chút. Không chỉ có như thế, thậm chí cùng phiến địa vực này, đều ẩn ẩn có cấu kết. Giờ phút này, nhìn như là ba tôn quỷ vương lấy bản mệnh quỷ khí khốn trụ Bàng Nhân Hùng. Trên thực tế lại là tòa này Đại Hà Phường khốn trụ đối phương. Nhìn xem một màn này, không ngừng bay ngược áo bào xám tu sĩ, chỉ là cười khẽ, không nói một lời, người đã phạm vào Ngọc Đỉnh quy đầu. Trung thân cuối cùng thế đều đem nhận Ngọc Đỉnh Kiếm Tông truy sát. Ngươi lại có thể trốn đi đến nơi nào? Gặp người kia vẫn như cũ không đáp lời, Bàng Nhân Hùng lấy tay một chiêu, ẩn nấp vào hư không bên trong bản mệnh kiếm hoàn rơi vào trong tay. Hóa thành một thanh ngưng kết kim sắc cự kiếm, sẽ không coi là ba cái bị trấn áp mấy trăm năm. Sắp làm hao mòn hầu như không còn quỷ vương, liền có thể giết ta đi. Tại hắn nói chuyện thời điểm, kia ba tôn quỷ vương, động, riêng phần mình mở ra bộ pháp, ầm ầm hướng phía Lạc Phượng Sơn chạy mà đến, những nơi đi qua quỷ khí lượn vòng, ven đường toàn bộ sinh linh, bị quỷ khí một quyền, liền tất cả đều hủy diệt, mảng lớn tu sĩ hồn phách, bổ sung đến bọn chúng trên thân, đem nguyên bản hư vô một mảnh thân thể, bổ sung đến dần dần ngưng thực, sáu song quỷ nhãn, lục quang đại mạo, phảng phất đèn lồng, giờ phút này, Đại Hà Phường đã biến thành một bọn người ở giữa quỷ. Lạc Thiên Hồng, Miêu Văn, Tại, hai thân ảnh, tự kiếm các bên trong bay ra, khải bậc ba đại trận, đúng, không chút do dự. Hai vị trúc cơ đánh ra mảng lớn linh lực, rót vào dưới chân kiếm các chủ các bên trong, một đạo mênh mông màn sáng, từ nam đến bắc, chớp mắt hiển hiện, đem trọn cái Đại Hà Phường nội thành, gắt gao bảo vệ tốt. Nhìn thấy một màn này, áo bào xám tu sĩ rốt cục ngừng lui lại động tác. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bao phủ lên đỉnh đầu màn sáng, bậc ba đại trận, ngược lại là thủ đoạn cao cường, đáng tiếc, chỉ có một đầu cỡ lớn linh mạch cấp 1, không chịu nổi gánh nặng a. Trận pháp nhất đạo, ẩn chứa đại đạo chí lý. Không chỉ là mấy cái trận kỳ, một khối trận bàn đơn giản như vậy, nhất là bậc ba trận pháp, trong đó dính đến lớn nhỏ cấm chế, liền cao tới hơn vạn, chỉ dựa vào bầy trận khí cụ, căn bản là không có cách thi triển uy lực của nó. Nhất định phải mượn nhờ đối ứng đẳng cấp linh mạch, mới có thể thong dong thi triển ra, nhưng mà, Đại Hà Phường chỉ có một đầu cỡ lớn linh mạch cấp 1. Cũng không xứng đôi bậc ba trận pháp, cơ hồ ngay tại đại trận xuất hiện chớp mắt, Lạc Phượng Sơn bên trong liền truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Vô số linh khí quang lưu như rồng hút nước đồng dạng, bị đại trận kia rút ra, mảng lớn núi đá, từ trên núi lăn xuống, tòa kia mới xây dựng không lâu luận đạo đài, càng là tại kịch liệt chiến minh âm thanh bên trong, âm vang sụp đổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.